Chương 165, ẻm mạ chi chủ. Muốn hay không nhảy một bản đâu? Dịu cô dâu dò kì đi đến xài ghi ưu gì dịu cổ bên người, để nàng theo bản năng né một cái. Khiêu vũ đúng vậy a, dịu cổ múa rất đẹp, ta rất ưa thích. Nghiêng đầu nhìn xem thiếu nữ, lại làm cho nàng xoay mở cái đầu nhỏ, không dám đối mặt. Dài ưu dò kì nhô ra tay đến, bắt lấy dịu cổ chân mềm tay nhỏ, lòng bàn tay của nàng có ấm áp, có chút ướt át, đó là khẩn trương mang tới vết mồ hôi. Dịu cổ len lén nhìn thoáng qua dạ cụ mỏ rủ cả gì. Phát hiện dù cả gì cũng không hề để ý về sau, mới rõ ràng nhất nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, dịu cổ cảm giác trong tay của mình cầm một cái vật kiện, nàng túi đầu xuống, nhìn thấy chính là bị dấu dò kỳ muốn đi cái kia thanh quạt xếp. Khiêu vũ hẳn là dùng hai thanh quạt xếp tha nhìn xem lần nữa về tới trong tay văn phượng điệp phiến, chú ý đến dấu dò kỳ hy vọng, dịu cổ rốt cục gật đầu, ôn nhu ân một tiếng. Nhịp trống tấu lên. Đó là phương xa người 18 số không nhóm vừa múa vừa hát bối cảnh vui, dịu cổ nàng nhẹ giọng hừ hừ lấy, mặc túi chân cùng gốc gỗ chân ngọc phối hợp với nhịp trống, đạp nhẹ tại dưới chân giày đặc thổ địa bên trên, tư thái ôn nhu dơ lên hai thanh quạt xếp, nương theo lấy động lòng người dáng múa, tại hỉ kỳ ạ y ủ cùng nhân loại long trọng ngày lễ cụ ô nờ dê hoang dưới, nhảy lên dụ tâm thần người vũ đạo. Tại nhà nhà đốt đèn phía dưới, màu anh đào thiếu nữ đẹp làm cho người hoa mắt. Nàng mọng nước đôi môi mở ra, mềm nhũn tiếng nói hát lên thế nhân đều biết tọa cả. Dạ cụ mò rủ cả gì ngơ ngác nhìn dịu cổ, nhìn xem nàng vui sướng như bách linh, như là yêu nhã chim quên mỹ lệ nhẹ nhàng, nhịn không được hạ đột nhiên rút ra bên hông rủ càng kẹn. Nàng một tay cầm kiếm một tay cầm quạt xếp, cũng là theo nhịp trống bước vào dịu cổ sàn nhảy, tại xài ghi ưu gì dịu cổ ôn nhu lún đồng tiền lên dưới, phối hợp với nàng nhảy lên mình vũ bộ. Dưới ánh trăng. Khi kỳ ạ ị ủ trước đó, dạy ủ dò kỳ lặng lặng thưởng thức cái này có lẽ chỉ có hắn một người mới có thể nhìn thấy hai người vũ đạo. Dạ cụ mò rủ cả gì tựa như là quên đi không thích lúc trước, nàng tại ung dung hoa quý bên trong ngắm nhìn dịu cổ, lộ ra nụ cười vui vẻ, mà dịu cổ càng là cười ra tiếng, ở phương xa nhân loại tiếng hoan hô dưới, tiếng cười truyền ra rất rất xa. Ngay tại dịu cổ lơ đãng cong lên ở giữa, dạy ủ dò kỳ đột nhiên dùng ngón tay để lại mình môi. Đối nàng nói ra một câu môi ngữ. Dịu cô nơi này, hương vị phi thường tốt ta chính đang khiêu vũ thiếu nữ chân kế tiếp nhiễu loạn, kém chút liền té ngã trên đất, từng tia đỏ bừng bò lên trên trắng loãng gương mặt xinh đẹp, nàng ngay cả vội vàng xoay người đầu không dám nhìn dấu dò kỳ, bất quá khiêu vũ động tác, đã bắt đầu chậm nửa nhịp. Ha ha ha ha ha nhìn xem dịu cổ tiểu nữ tử này phản ứng, dấu dò kỳ rốt cục nhịn không được phá lên cười. Theo tiếng cười của hắn, dưới sườn núi hỉ kỳ ạ ý ủ phảng phất là nghe được hắn kêu gọi, cùng nhau cao giọng hò hét cùng hắn hô ứng. Cùng một thời gian, ngay tại lễ Vu Lan cử hành thời điểm, tại dạ mạ tổ cả mạ cụ dạ, mười mấy vị âm dương sư cũng là ngồi cùng một chỗ, khuôn mặt nghiêm túc thảo luận. Dù chỉ trộm mỹ dạ đại nhân, lần này đi một nhóm như thế nào ngồi ở vị trí đầu chính là nguyên sủ chỉ mỹ cả đỏ nhất tộc gia chủ sủ chỉ mỹ cả đỏ xả mỹ dù. Người trung niên này vẫn là giống như trước đây khuôn mặt bình tĩnh, hắn cứng đờ thân thể ngồi ở kia, nhìn xem phía dưới âm dương sư, chỉ là ánh mắt liền mang đến rất lớn lực áp bách. Đây là một loại sống thượng vị cùng lực lượng cường đại mang tới uy thế. Bất quá mặc dù hắn lực áp bách rất mạnh, nhưng là ở chỗ này âm dương sư đều là từng tại kinh đều gặp dấu dò kỳ. Nếu nói trước kia bọn hắn cảm thấy sủ chỉ mỉ cả đỏ xả mỉ dù là làm cho không người nào có thể phản kháng tuyệt vọng. Nhưng là tại nhìn thấy sủ chỉ mỉ cả đỏ gia tộc tổ tiên, người trong truyền thuyết kia đại âm dương sư về sau, đột nhiên đã cảm thấy trước mặt vị này sủ chỉ mỉ cả đỏ mọi nhà chu cu nở dê không gì hơn cái này. Để sủ chỉ mỉ cả đỏ đại nhân ưu tâm, lần này tiến đến là hoàn thành mình ban sơ ý nghĩ. Dù chỉ chỗ mỉ dạ nhà gia chủ tuổi tác nhìn qua muốn nhỏ hơn chút, hắn có chút cung kính con người, ngựa khí ôn hòa nói. Lợi dụng trong đó một khối sát sinh thạch làm chỉ dẫn, tại hạ du lịch ra mạ tổ rất nhiều nơi, cũng là tìm tơ ý rất nhiều sát sinh thạch mảnh vỡ, bất quá mảnh vỡ tuy nhiều, nhưng cùng hoàn chỉnh sát sinh thạch so sánh lại là chênh lệch rất xa, tại hạ cũng không dám tại tiếp tục tìm kiếm, đang ngồi mọi người đều biết, tạ mạ mò nổ mạ ẹ cũng không có chết một cách triệt để, nàng chỉ là đã mất đi sát sinh thạch, nhưng là cựu vĩ hồ cặn bã vẫn còn, ta sợ hai sát sinh thạch như là hoàn toàn hợp làm một thể. Sẽ cùng tạ mạ mò nổ mạ ẹ sinh ra liên hệ, nếu để cho mặt trắng tóc vàng cựu vĩ hồ lần nữa hoàn chỉnh phục sinh, chúng ta liền không còn có thắng lợi khả năng. Tại hạ còn đem rất nhiều sát sinh thạch lần nữa hạ phong ấn ẩn nút, để phòng không may xuất hiện. Nghe được sủ chỉ chỗ mị ra, ở đây cái khác các đại tiểu gia tộc gia chủ nhóm đều là âm thầm gật đầu, có chút tán thưởng sủ chỉ chỗ mị ra lý trí. Người bình thường nhìn thấy sát sinh thạch lực lượng, sợ rằng sẽ không nhịn được thu sạch tập, ngấp nghé cái kia hận không thể có thể cải thiên hoán địa lực lượng, là lòng người tham lam đương nhiên. Nhưng là trước mặt cái này âm dương sư lại có thể nhẫn nhịn được dụ hoặc, không có điên đem sát sinh thạch phục hồi như cũ, loại này tâm trí để cho người ta không thể không phục. Dù chỉ mỉ cả đỏ xà mỉ dù cũng là nhẹ gật đầu, đối xử chỉ trộ mỉ giả cách làm tán thưởng có thừa. Ta sẽ dùng cái này sát sinh thạch tiến hành thực linh chi pháp, coi như ta xử chỉ trộ mỉ giả nhất tộc hậu đại đều muốn chịu đựng sát sinh thạch dụ hoặc cùng ăn mòn. Tại hạ cu nở dê không chối từ xử chỉ trộ mỉ giả quỳ ngồi dưới đất, thật sâu dập đầu một cái, lấy mình toàn cả gia tộc tương lai trăm ngàn năm lịch sử làm vì mình tiền đặt cược cái này kiên định quyết tuyệt để cho người ta động dung. Bản thân có chút mê mang sủ chỉ mỉ cả đỏ xả mỉ dù cũng là chấn định lại tâm thần. Kỳ thật, hắn đã có chút hối hận, vị này sủ chỉ mỉ cả đỏ nhất tộc tộc trưởng, xen lẫn tại tổ tiên cùng âm dương sư nghĩa vụ trong mâu thuẫn, mỗi thời mỗi khắc hắn đều muốn từ bỏ, muốn đi tổ tiên trước mặt chịu đòn nhận tội, nhưng là bây giờ nhìn thấy những này còn đang cùng theo mình âm dương sư đều đã làm ra loại này giác ngộ, hắn lại là có chút áy náy ý nghĩ của mình. Hít một hơi thật sâu. Dù chỉ mỉ cả đỏ xà mỉ dù trầm giọng nói, chỉ lấy nhân loại chi pháp là không thể nào chiến thắng tiên tổ đại nhân không, không phải nhân loại chi pháp, là nhân loại căn bản là không có cách chiến thắng hắn. Liền ngay cả năm đó thời kỳ toàn thịnh mặt trắng tóc vàng cựu vĩ hồ cũng không là tiên tổ đối thủ của đại nhân, lấy bộ phận sát sinh thạch hoàn thành thực linh chi pháp cu nở dê tuyệt không có khả năng chiến thắng tiên tổ đại nhân. Chúng ta có thể bằng vào vẫn là thần minh lực lượng ạ mạ tệ giả đại ngự thần trung quy là chúng ta giả mạ tổ bản thổ thần, liền xem như không có phụ thân môi giới, chúng ta cũng có thể lấy tế phẩm phương thức đem đại ngự thần một phần lực lượng triệu dưới, nhưng là em mạ chi. Chủ tài giản phủ kỳ mì nó bản chất cùng truyền thuyết lại tại thiên triều, muốn triệu hoán nó giáng lâm, chúng ta còn cần một cái môi giới, một cái tử vong môi giới. Không biết các vị nhưng có người tốt tuyển sủ chỉ mỉ cạ đỏ xả mỉ dù đem hiện tại gặp phải vấn đề chậm rãi nói ra, hắn nhìn hướng phía giữa y đám người, kỳ vọng đạt được một cái hài lòng đáp án. Sai ghi ủ gì nhà có một vị vong linh trí nữ, nàng nhất định có thể làm triệu hoán tài giản phủ kỳ mỉ môi giới. Một vị âm dương sư đột nhiên mở miệng. Ngươi nói là chùa mò gì gì bên trong cái kia gọi là sai ghi ủ gì rồi cổ tiểu cô nương đi, ta biết nàng. Bất quá trước không đề cập tới cái kia tử vong chi anh, chúng ta muốn đem tiểu cô nương kia mang đến đều rất khó khăn, huống chi nơi nào là kinh đô phạm vi, đi ít người không cách nào đưa nàng mang đến, nhưng là đi nhiều người, sẽ chỉ làm kinh đô yêu quái cho là chúng ta muốn quyết chiến, tại không có cái gì chuẩn bị xong tình huống dưới tiến hành quyết chiến, chúng ta thua không nghi ngờ. Một cái khác âm dương sư mở miệng phản bác, hắn nói có lý có theo, đến là làm cho người tin phục. Trong lúc nhất thời, tràng diện an tĩnh lại. Còn có những người khác chọn sao nhìn xem phía dưới trầm mặc, dù chi mỉ cạ đỏ xà mỉ dù không nhịn được hỏi. Chỉ là trả lời hắn, vẫn là trầm mặc. Qua nửa ngày, một tiếng nói giả nua mới là chậm rãi truyền đến, nếu như xảy ghi ủ gì nhà công chúa không được, như vậy thì chỉ có thể tìm một chút cái khác phổ thông thiếu nữ ta trước đây không lâu từng tại cả mạ cụ dạ không xa một cái trong núi nhìn thấy một cái thôn xóm nhỏ. Người ở đó đều tin phụng sơn thần, bất quá có một cái nữ hài tử, chúng ta có lẽ có thể lợi dụng một chút, đưa nàng làm triệu hoán em mạ chi chủ, tài giản phủ kỳ mì môi giới cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mì đạt,